Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 436, rốt cục. Tới rồi sao? Hẳn là một cái tên là Ngô Thừa Ân người A. Đường Tam Táng bên tai, vang lên một đạo không đứng đắn thanh âm. Vừa quay đầu lại, liền thấy nhà mình sư phụ chẳng biết lúc nào xuất hiện. Liền đứng sau lưng tự mình. Ân, từ ngươi nghĩ đến sở môn thế giới lúc đợi. Tô Lạc gật gật đầu, cho Đường Tam Táng đáp án. Đường Tam Táng, MMP, đại lão độc tâm thuật, thực tình không thể trêu vào A. Thế nhưng là, Ngô Thừa Ân, không biết vì cái gì, Đường Tam Táng luôn cảm thấy cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Khẳng định quen thuộc A. Tô Lạc cười cười, người thanh vậy bản Tây Du Ký lấy ra, lật ra trang tên sách. Đường Tam Táng xuất ra một bản Tây Du Ký, mở sách ra thấy được trang tên sách tin tức. Tây Du Ký, Minh, Ngô Thừa Ân lấy, Ngô Thừa Ân, khi thấy cái tên này thời điểm, Đường Tam Táng cảm giác mình nội tâm một trận lộn xộn. Cái này Ngô Thừa Ân, Tô Lạc gật đầu, nếu không đâu, Đường Tam Táng vẫn còn có chút không chịu nhận có thể. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gọi là Ngô Thừa Ân đại năng A. Tô Lạc lắc đầu, ai nói, Ngô Thừa Ân liền nhất định là cái gì đại năng, liền không thể là một cái bình thường hơi có chút văn tài phàm nhân. Cái này sao có thể, một cái có thể ở sau lưng điều khiển hết thảy người. Làm sao có thể, Đường Tam Táng lời còn chưa nói hết liền bị Tô Lạc đánh gãy. Thứ ba trước, người thấy Tây Du Ký thời điểm là cảm giác gì? Đường Tam Táng nghĩ nghĩ, Đồ Nhi vẫn cảm thấy. Cái này Tây Du Ký là sư phụ lấy đại diễn số lượng thôi diễn đi ra tương lai đi hướng. Mượn cớ Ngô Thừa Ân danh tự viết xuống đến. Tô Lạc lắc đầu, vậy bây giờ đâu? Đường Tam Táng nghĩ nghĩ. Bây giờ nghĩ lại cái này Tây Du Ký chính là cái này thế giới kịch bản. Tô Lạc gật đầu, không sai, Tây Du Ký chính là cái này thế giới kịch bản. Hoặc là nói, cái thế giới này, số hiệu số 0017 thế giới, cũng có thể xưng là Tây Du giới. Tây Du giới, Đường Tam Táng nhíu mày, bị mang theo Tây Du cái tên này thế giới, lại nhìn trong tay bản này Tây Du Ký. Đều khiến hắn có loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Liền phảng phất hắn chỗ ở thế giới. Cũng là bởi vì quyển này tên là Tây Du Ký. Sách mà diễn hóa bình thường. Tô Lạc hỏi lại, tại sao lại không chứ? Đường Tam Táng, nhìn vẻ mặt đương nhiên sư phụ. Nhìn lại mình một chút trong tay sách. Đường Tam Táng mở to hai mắt nhìn. Cái thế giới này, thật là bởi vì cái này nho nhỏ một quyển sách mà diễn hóa. Tô Lạc gật gật đầu, như quả thật là đâu. Đường Tam Táng, nếu như viết xuống kịch bản là một cái tên là Ngô Thừa Ân người. Có người coi trọng cái này kịch bản, đem cái này kịch bản diễn hóa thành một cái thế giới chân thật đâu. Đường Tam Táng hỏi lại, chân thực, Tô Lạc nhìn xem hắn, tại sao lại không chứ? Thế nhưng là đây hết thảy đều là người khác an bài, Tô Lạc nhìn không chuyển mắt nhìn xem Đường. Tam Táng, ngươi cảm thấy ngươi thế giới chân thực sao? Đường Tam Táng không nói. Ngươi cảm thấy ngươi nhân sinh kinh lịch chân thực sao? Đường Tam Táng trầm mặc. Ngươi cảm thấy ngươi tất cả thăng trầm. Ngươi hết thảy hỉ nộ ái ố. Đều là thật sự sao? Đường Tam Táng ngẩng đầu. Ánh mắt đối đầu nhà mình sư phụ ánh mắt. Một lát trầm mặc sau nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy ta hết thảy đều là thật sự. Tô Lạc gật đầu. Đường Tam Táng còn nói, thế nhưng là chính là bởi vì dạng này, mới càng thêm lộ ra một cái có thể đem một trận hư giả truyền thuyết sáng tạo như vậy chân thực. Phía sau màn hắc thủ, hội đáng sợ cỡ nào? Tô Lạc cười, cười đến cực kỳ sán lạn, nhếch miệng cười, Tô Lạc nhìn xem Đường Tam Táng hỏi, như vậy thì tính có người nói cho ngươi ngươi hết thảy đều là giả. Hiện tại ngươi, cảm thụ được mình nhịp tim. Mình nhiệt độ cơ thể, bên cạnh mình bằng hữu, đồ đệ, ưa thích người, cảm thụ được mình hỉ nộ ái ố, mình lo lắng sợ hãi. Người nói cho vi sư ngươi cảm thấy ngươi là giả sao? Đường Tam Táng lắc đầu, Đồ Nhi cảm thấy mình là thật sự rõ ràng tồn tại. Chính ngươi đều cảm thấy mình là chân thật tồn tại, lại vì sao muốn đi cân nhắc hết thảy là thật hay giả đâu? Ngươi chỉ cần dựa theo ý nghĩ của mình, làm chân thật nhất mình, qua cuộc đời mình, hưởng thụ mình hỉ nộ ái ố. Cái khác, vì sao muốn đi phiền não nhiều như vậy đâu? Đường Tam Táng nghĩ nghĩ, cảm thấy sư phụ nói có đạo lý. Thế nhưng là cái kia phía sau màn hắc thủ, nếu có một ngày muốn điều khiển hết thảy, vậy liền nghiền nát hắn. Nhìn trước mắt mang trên mặt ôn hòa ý cười sư phụ, Đường Tam Táng đột nhiên cảm thấy trong lòng mình tất cả bàng hoàng, tất cả lo lắng, tất cả bất lực trong nháy mắt này đều tiêu thất vô tung. Đúng nha, quản hắn là thật hay giả, quản hắn có hay không phía sau màn hắc thủ, mình cần thiết chỉ là không ngừng trưởng thành. Trưởng thành đến có thể không sợ hết thảy bộ dáng. Nếu có một ngày, cái tay kia dám vươn ra, liền thanh cái tay kia chém đứt. Nếu có một ngày, cái tay kia chủ nhân đứng ra, vậy liền nghiền nát hắn. Đường Tam Táng giơ tay lên, trong lòng bàn tay có mở mịt sương mù phủ hiện. Cái kia trong sương mù, như ẩn như hiện ở giữa, giống như tự thành một thế giới. Phật nói một bông hoa một thế giới, một cây một bồ đề. Mặc dù Đường Tam Táng không tin Phật, nhưng hắn biết cái này lý luận là chính xác. Thế giới trong tay, cái môn này thần thông hắn tự có tu tập. Tại hắn lòng bàn tay trong thế giới, đồng dạng có ngàn vạn sinh linh. Bọn hắn sinh hoạt tại hắn thế giới trong tay bên trong, đem xem như một cái chân thực, duy một thế giới. Bọn hắn sẽ không đi hoài nghi mình chỉ là sinh hoạt tại người khác trong lòng bàn tay. Vậy sẽ không đi cân nhắc sẽ có hay không có một cái phía sau màn hắc thủ đang thao túng hết thảy. Đương nhiên, Đường Tam Táng chưa từng đi can dự qua thế giới bên trong diễn hóa. Hắn chỉ là khống chế thế giới hướng về hoàn thiện phương hướng đi tiến hóa lấy. Sư phụ hắn đã từng nói, khi hắn lòng bàn tay thế giới diễn hóa thành chân thực thời điểm, liền là hắn chân chính chứng được hỗn nguyên đạo quả ngay. Diễn hóa thành chân thực. Nói cách khác, cho dù là thế giới trong tay, cũng có thể biến thành nhất phương thế giới chân thật. Như vậy hắn sở sinh sống thế giới, cho dù là bị người khác sáng tạo, lại có quan hệ gì đâu. Lúc ấy thế giới trưởng thành đến mức nhất định về sau, giả không thể biến thành thật sao? Huống chi bàn cổ khai thiên tích địa diễn hóa hồng hoang mặt đất truyền thuyết, thế giới không giống nhau là từ bàn cổ sáng tạo, biến hóa ra. Cũng bởi vì bàn cổ có thể thấy được, không lộ vẻ xa không thể chạm. Hoặc là nói bởi vì bàn cổ chết rồi, không có người hội lo lắng hắn sẽ làm dự cái thế giới này. Cho nên liền có thể xem nhẹ thế giới là bị bàn cổ sáng tạo ra đến sự thật này. Như vậy đạo lý giống vậy, một cái khả năng so bàn cổ đứng cao hơn tồn tại. Bởi vì thấy được một bản gọi là Tây Du Ký, sách cảm thấy không sai. Tiện tay sáng tạo ra như thế một cái thế giới. Sinh hoạt trong cái thế giới này bọn hắn, vì sao liền nhất định phải cảm thấy thế giới là giả đâu? Nữ vương lưu lại hết thảy đều là mệnh trung chú định lời nói. Nhưng nàng lại không có nói qua một câu nói khác tồn tại. Tức là hợp lý à? Đương nhiên, tận quản suy nghĩ minh bạch cái này chút. Nhưng Đường Tam Táng lại vậy cũng không có bởi vì nghĩ thông suốt mà phớt lờ. Dù sao nữ nhi quốc hạo kiếp đang ở trước mắt, cả nước mười mấy vạn con dân trong nháy mắt hóa thành pho tượng, đã đủ để chứng minh cái kia phía sau màn hắc thủ đang can thiệp lấy cái thế giới này hết thảy. Nó không hy vọng có người biết được cái thế giới này chân thực bí mật. Một khi có người biết, đem đứng trước thì là bị bóp chết vận mệnh. Bóp chết, nghĩ đến hai chữ này, Đường Tam Táng sắc mặt liền là hơi đổi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nhà mình sư phụ. Đường Tam Táng muốn nhắc nhở một cái nhà mình sư phụ, khác không để ý đến nữ nhi quốc cuối cùng kết cục. Đúng vào lúc này, Tô Lạc hơi khẽ nâng lên đầu, góc 45 độ nhìn xem phương Tây thương khung. Rốt cuộc đã đến sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.